Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 458, chương 20, mất tích khí quan. 1. Quách Dung Dung liền phát hiện ánh mắt Cô Ả Trương Hân Nhiên ngây ngô thẳng dựa vào tại chỗ ngồi thượng, xem sắc mặt thập phần dọa người. Ai, người rốt cuộc trách nói chuyện nhì? Quách Dung Dung chỉ lo nói chuyện với Trương Hân Nhiên, không chút nào chú ý tới trong kính chiếu hậu Lữ Ái Thanh lặng yên không một tiếng động bóng người. Sao, Trương Hân Nhiên bính kính toàn lực mới miễn cưỡng sắp xếp hai chữ này. Sao cái gì? Quách Dung Dung chưa ý thức được bên người nguy hiểm, một cái lạnh như băng thủ đã đưa đến nàng trên cổ. Ngay tại Quách Dung Dung ý thức được nguy hiểm tới trong nháy mắt, thân thể bỗng nhiên vô lực sụi lơ đi xuống. A, Trương Hân Nhiên thẳng đến lúc này mới từ trong giọng phát ra xé đầu quả tim kêu. Nhưng là tiếng kêu vừa ra miệng, liền lập tức bị bấm đứt, một cái sắc bén lưỡi đao để ở nàng trên cổ họng. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được đâm vào da thịt vẻ này lạnh giá. Trong kính chiếu hậu Lữ Ái Thanh vẫn ánh mắt vô hồn ngưng mắt nhìn nàng. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Trương Hân Nhiên từ trong giọng sắp xếp yếu ớt thanh âm. Lữ Ái Thanh không quá mức phản ứng. Nữ nhi của ta rốt cuộc thế nào? Ngươi có thể tha cho chúng ta hay không? Ngươi rốt cuộc muốn cái gì, ngươi nói cho ta biết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong bóng tối từ từ đưa tới một cái tái nhợt thủ, đưa tới một cái đen thui đồ vật. Đau bức cổ họng, Trương Hân Nhiên liền đầu đều không cách nào chuyển động, chỉ có thể liếc mắt nhìn cái vật kia. Tối tăm trong buồng xe, nàng quả thực không thấy rõ rốt cuộc là cái gì. Không thể làm gì khác hơn là đưa tay nhận lấy. Trong lỗ mũi ngửi được một cổ sặc nhân hóa học mùi. Vật kia cũng không trầm, ký thác ở chắp tay giặt dẻo. Sau đó, nàng cảm giác để ở trên cổ đao từ từ hoa động. Nàng là đang cắt mở ta cổ sao? Trương Hân Nhiên trong đầu toát ra cái này kinh khủng ý nghĩ. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, nàng cảm giác mình còn đang hô hấp, liền lần nữa mở hai mắt ra. Trong kính chiếu hậu, Lữ Ái Thanh đã biến mất rồi. Vừa mới phát sinh hết thảy thật giống như một cơn ác mộng. Nếu quả thật là ác mộng là tốt. Khi nàng nhìn thấy trong tay bưng đồ vật, còn có quay đảo ở xe chỗ ngồi Quách Dung Dung, mới tin chắc nàng vừa mới trải qua là chân thật kinh khủng. Quách Dung Dung chết, tin tức này giống như sét đánh ngang tai, trong nháy mắt truyền khắp chuyên án tổ người sở hữu lỗ tai. Liền nhất quán trầm ổn Đỗ Chí Huân lần này cũng ngồi không yên. Níu lấy Niên Tiểu Quang lạnh lùng nói, ngươi từ nơi nào nhận được tin tức? Đinh Y Sinh nói, Đinh Tiềm, hắn ở đâu? Hắn chạy tới hiện trường. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. 10 phút trước, Trương Hân Nhiên bỗng nhiên cho Đinh Tiềm gọi điện thoại tới. Trong điện thoại đã khóc không thành tiếng. Không xong, ra, xảy ra chuyện. Đinh Tiềm biết nàng cùng với Quách Dung Dung. Lấy Quách Dung Dung cơ trí cùng thân thủ hẳn không sơ hở tí nào mới đúng. Đinh Tiềm còn có một chút không quá tin tưởng. Hỏi nàng kết quả phát sinh cái gì? Quách cảnh quan, bị giết, làm Trương Hân Nhiên phí sức nói ra mấy chữ này. Đinh Tiềm trong đầu liền ông rồi xuống. Hắn đi xe một đường bay vùn vụt, liền sấm mấy cái đèn đỏ chạy tới Thủy Tá Cương. Tìm được Trương Hân Nhiên xe con. Trương Hân Nhiên nhìn thấy Đinh Tiềm giống như thấy được cứu tinh. Không kịp chờ đợi từ trong xe nhỏ chạy đến. Đinh Sinh, Đinh Tiềm không để ý tới, để ý đến nàng. Một cái kéo ra kế bên người lái cửa xe. Nhìn thấy Quách Dung Dung. Nàng xanh cả mặt, khóe miệng rỉ ra một tia trong suốt nước miếng. Mắt thấy người đã không được. Đinh Tiềm đem nàng từ trong xe ôm đi xuống, còn muốn cho nàng làm cấp cứu, nhưng là sờ nàng mạch cùng hô hấp đã sớm ngưng. Nhìn Quách Dung Dung kia trương dễ thương ngây thơ gương mặt, hắn bên tai phảng phất nghe được một cái thanh âm cô gái này phải vĩnh viễn rời đi ngươi. Hắn tâm giống như trong nháy mắt sụp đổ một khối. Hắn trốn tránh suốt 3 năm một màn lần nữa ở trước mắt diễn ra. Chỉ bất quá lần này trong ngực hắn không phải là vị hôn thê Ôn Hân, mà là một cái tên là Quách Dung Dung nữ hài. Hắn cho là Ôn Hân tử đã sớm để cho hắn chết lặng. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới hắn tâm còn sẽ như thế xé đau. Là một cái hắn cho là có thể ngay cả bằng hữu cũng không tính tiểu cô nương. Hắn có lúc cảm thấy nàng rất thú vị nhi, có lúc lại làm cho nàng phiền muốn chết. Ở Ôn Hân sau khi rời đi, cái kia bình tĩnh gần như tĩnh mịch trong sinh hoạt, nàng là người đầu tiên xông tới quấy hắn ăn tĩnh nhân. Nàng ăn vạ, nàng nghịch ngợm, nàng một chút cũng không tôn trọng hắn, để cho hắn không thể làm gì, tránh chi không đến. Bây giờ khi nàng thật rời hắn đi, hắn lại phát hiện mình đã không cách nào dứt bỏ. Hắn đem Quách Dung Dung thon nhỏ thân thể thật chặt ôm vào trong ngực. Nhân tối bảo vật quý giá đều là đã từng nắm giữ quá. Đinh Y Sinh, nên làm cái gì à? Trương Hân Nhiên đứng ở một bên sợ hãi hỏi. Ngươi nói nên làm cái gì? Luôn luôn tao nhã lịch sự Đinh Tiềm hiếm thấy giận dữ. Đem Trương Hân Nhiên giống ngây người. Ngươi không cố gắng ở nhà ngây ngốc chạy tới nơi này làm gì? Ừ, là cái gì? Ngươi nghĩ rằng chúng ta là đang ở chơi đùa cảnh sát bắt trộm trò chơi sao? Ngươi có thể dưỡng tôn xử yêu, tùy tâm sở dục, làm cho tất cả mọi người cũng vây quanh ngươi xoay quanh. Không thèm để ý chút nào người khác cho ngươi mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. 20 năm trước, nếu như ngươi thấy hung thủ hành hung, dù là ngươi xa xa hô to một tiếng, đều có thể cứu Lữ Ái Thanh, nhưng là ngươi lại không hề làm gì cả, trực tiếp chạy về nhà. Nếu như ngươi có thể sớm một chút nói cho ngươi biết cha chân tướng, cảnh sát cũng có thể sớm đi bắt hung thủ. Ngươi lại lựa chọn yên lặng, để cho Lữ Ái Thanh oan hồn đến nay vẫn không phải yên nghỉ. Ngươi cho rằng là dùng một câu sợ hãi là có thể che giấu chính mình sai lầm sao? Ngươi từ nhỏ đã là học sinh ưu tú, thiên phú dị bẩm, nổi bật, chỉ có thể ở người khác ngưỡng mộ chung sinh sống. Bây giờ ngươi là nhân nhân tôn kính phần tử trí thức. Giáo sư đại học, ngươi nhân sinh vẫn luôn bao phủ ở hào quang bên dưới. Ngươi lại vĩnh viễn không biết nghĩ lại chính mình, chỉ học được tiếp nhận người khác quỳ lại cùng bỏ ra. Mà trên thực tế, bóc đi những thứ này giả tạo vinh dự, ngươi còn dư lại cái gì? Chẳng qua là một người nhát gan hèn yếu, ích kỷ lạnh lùng, kiêu ngạo vô năng tiểu nữ nhân thôi. Ngươi đã làm liên lụy 2 cái vô tội nữ nhân. Ngươi thay tâm nhanh chính là ngươi đối với các nàng sám hối. Đây thật ra là rất công bình. Trương Hân Nhiên mở to mắt, ngơ ngác nhìn Đinh Tiềm. Nàng thật là không thể tin lời nói mới vừa rồi kia là từ trong miệng hắn nói ra. Hắn trong lời nói mỗi một chữ cũng như dao khoét ở trái tim của nàng đầu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế chê bai qua nàng. Nàng cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới chính mình nên vì Lữ Ái Thanh tử phụ trách. Sao thưa nguyệt lạnh, đen nhánh bầu trời đêm tịch mịch mà trống trải. Hai người giống như hai vị đông đặc điêu khắc yên lặng ở dưới bầu trời đêm. Cá nhân vận mệnh buồn vui thực sự quá nhỏ bé, quá mức bất đắc dĩ. Chói tai còi cảnh sát từ xa tới gần, mấy chiếc xe cảnh sát chạy như bay tới. Đặc án tổ nhân tối xuống xe trước chạy tới, nhìn Quách Dung Dung mềm nhũn nằm ở Đinh Tiềm trong ngực. Tất cả mọi người đều trong bụng bi thương. Liễu Phỉ đi tới, ngồi xổm người xuống, coi như thầy thuốc cho dù là pháp y nàng cũng theo thói quen vẹt ra người chết mắt nhìn đồng tử. Lại sờ một cái cổ nàng. Tựa hồ hy vọng nàng vẫn có một chút hy vọng sống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.